Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cùng lúc Diệp Dịch đang hẹn hò với mỹ nữ thì một chiếc xe màu đen không có bất kỳ ký hiệu gì đang phóng như bay tới phòng thí nghiệm số 4 trực thuộc trung tâm khám nghiệm pháp y tỉnh. Với bên ngoài mà nói, rất ít người biết tới đơn vị này tồn tại. Nhưng người trong nghề không lạ gì, đại bộ phận thi thể không đo danh tính đều được tập trung ở nơi này để xử lý. Là đội do Từ Thái Hồng chỉ huy, tin tức buổi trưa khiến tổ hành động cảnh giác bắt đầu tìm kiếm những vụ án mạng phát sinh gần đây, cùng với những thi thể chưa tra ra nguồn gốc. Dựa theo phân tích sàng lọc để tìm, không ngờ là có, hơn nữa đã phát sinh ngay dưới vành mắt bọn họ. Đi cùng có Trương Long Thành, Đới Lan Quân, Đỗ Hàn Mai, Đồng Khiết. Dọc đường đi, ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Nếu như xác nhận được cô gái bị giết là Trung Giáo Huệ Tử, vậy thì bọn họ hoàn toàn lệch pha rồi. Vì điều đó chứng minh đối phương đã biết Lý Tổng Quân xa lưới từ lâu, cho nên sớm thanh trừng. Bây giờ dẫn đội tuyến của bọn họ đi vòng quanh, chỉ có khả năng là đưa bọn họ vào ngõ cụt. Xe đỗ lại ở cổng. Có người của trung tâm pháp y đợi sẵn rồi. Đi cùng còn có một vị cảnh đốc thuộc đội trọng án của cục công an thành phố Trường An. Hai bên giới thiệu lẫn nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Gần đây có 17 thi thể chưa được xử lý, trừ vài vụ án cũ. Tháng trước tới nay có tổng cộng 6 vụ. Căn cứ theo manh mối các vị cung cấp, chúng tôi nhận ra có một trường hợp rất giống. Người chết là nữ, tuổi chừng 30. Nơi phát hiện thi thể là một công trường đang thi công giang dở, cách nhà thi đấu Đông Môn không xa. Nơi này vì tài chính đứt đoạn mà ngừng xây dựng rồi, do người trông coi công trường phát hiện ra. Thời gian là ngày mùng 2 tháng 7. Theo như kiểm tra thi thể, thời gian tử vong sớm hơn 20 tiếng trước khi phát hiện. Chúng tôi đã lập án điều tra. Nguyên nhân tử vong là do súng bắn, đạn xuyên qua tim, bảo đạn không ở lại trong thân thể, 7.62 ly. Công trường chỉ là hiện trường vứt xác. Còn hiện trường đầu tiên của vụ án thì tối nay chúng tôi vẫn chưa tra ra. Khi phát hiện ra người chết, toàn thân cô ấy chịu rất nhiều thương tích ở phần mềm, hẳn là đã bị ngược đãi. Hơn nữa trước khi chết còn bị xâm hại tình dục. Tình huống này làm chúng tôi liên tưởng tới những vụ án tranh chấp nợ nần phát sinh với tần suất tương đối lớn thời gian gần đây. Chúng tôi đã điều tra nhiều phương diện, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa xác định được thân phận của cô ấy. Hơn nữa trong thời gian qua chúng tôi cũng không nhận được báo cáo mất tích nào. Thi thể cô ấy ở đây. Cảnh đốc và nhân viên của trung tâm pháp y dẫn đường. Đối với những câu chuyện bi thảm nhân gian, làm cảnh sát đều có năng lực tiếp nhận. Nhưng dù là cảnh sát lý trí cỡ nào cũng không nén được phẫn nộ trong lòng. Tra tấn, cưỡng bức, giết chết, vứt xác, chừng đó hành vi tàn nhẫn dùng với một cô gái. Đột cuộc kẻ gây án bất nhân, mất nhân tính tới cỡ nào mới làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ như thế. Chuyện xảy ra càng ly kỳ, người bên an ninh quốc gia càng khẳng định khả năng cao là đã tìm đúng mục tiêu rồi. Khi đi xuống phòng chứa xác dưới tầng hầm, điện thoại trong nhà gửi tới. Điện thoại của mấy người đồng loạt kêu. Cầm lên xem thì đã là một bức ảnh tập thể. Vương Trạc đã khoanh tròn cô gái xinh đẹp ở giữa chính là mục tiêu. Các anh đã kiểm tra thi thể, xem có phải cô ấy không? Đồng Khiết đưa di động tới. Viên cảnh đốc và nhân viên pháp y cùng tới nhìn, nối tiếp nhau thở dài buồn bã. Không sai, chính là cô ấy. Tiếp ngay đó, viên cảnh đốc kích động kêu lên. Hả? Các anh còn chưa thấy thi thể đã biết được thân phận của người ta rồi à? Chuyện này đừng hỏi nhiều. Từ Thái Hồng xua tay không giải thích nhiều. Đoàn người nối nhau đi vào. Thi thể được kéo ra từ ngăn lạnh dài. Động tác đầu tiên của mọi người là đều theo bản năng che mũi hoặc mắt. Chẳng ai muốn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa biến thành một thi thể lạnh giá, một thi thể toàn thân thương tích ghê rợn. Hôm nay đầu óc Diệp Dịch yên tĩnh khác thường, thần kinh của y càng căng thẳng, bất ngờ là y lại càng tỉnh táo hơn. Ăn cơm xong, đưa Tấn Đồng đi làm, cô gái chạy chung hoạt bát đó thành công khơi lên dục vọng đè nén rất lâu của Diệp Dịch. Xuống xe rời đi, còn nghịch ngợm tặng cho y một nụ hôn gió, khiến lồng ngực y không khỏi nhộn nhạo. Chỉ là lý trí nói với Diệp Dịch rằng tốt nhất là đừng trêu hoa ghẹo cỏ, đặc biệt là vào lúc này, y rất có khả năng gây họa cho người khác. Tiến người đi rồi, Diệp Dịch đợi tin tức. Trong lúc chờ đợi, không ngờ lại ngủ thiếp đi trên xe. Ngủ một giấc thức dậy thì thời gian đã trôi qua hơn 2 tiếng. Bất ngờ là chẳng có một cuộc điện thoại nào. dù là bên nào cũng thế, cứ như là biến mất rồi vậy. Diệp Dịch mơ màng thức dậy, bỗng nhiên thấy xung quanh thật xa lạ, cứ nghĩ rằng mình đang ở thủ đô, nằm ngủ trưa trong cái xe nát, ngủ dậy lại chuẩn bị đi giao hàng. Đợi khi nhìn đó mình ngồi trong xe Audi, toàn thân là hàng hiệu, mới nhớ ra mình đã không phải là mình nữa mà là một người khác rồi. Thật lòng mà nói, Diệp Dịch thích cuộc sống này, mặc hàng hiệu, đi xe đắt tiền, đã vào những chỗ sang trọng, đi tới đâu cũng được người ta cúi mình chào đón, có mỹ nữ làm bạn, đó là giấc mơ của không biết bao nhiêu anh chàng nhà nghèo. Có điều trong thời gian giấc mơ thành hiện thực, y lại hoài niệm những ngày tháng với mình dưới cây nắng cháy ra, mồ hôi ròng ròng. Diệp Dịch hiểu ra, trên đời này sống sao cho yên lòng quan trọng hơn tất cả. Trước kia Diệp Dịch không sao hiểu được cha mình vì sao thoát khỏi cuộc chiến cứu tử nhất sinh như thế, còn được phong anh hùng đồi, huấn huy chương đeo đầy áo đồi, cha có rất nhiều sự lựa chọn, vì sao lại đưa ra lựa chọn kém nhất? Chẳng phải cha ra trận là vì hy vọng khi về sẽ có hộ khẩu thành phố, được phân phối một công việc tốt sao? Nhưng bây giờ hình như Diệp Dịch đã hiểu ra phần nào, buông bỏ hết thảy danh lợi phù phiếm, sống cho chân thật ngay thẳng cũng là một lựa chọn. Lựa chọn đó cần có dũng khí, phải đối diện những tối tăm sâu xa dục vọng trong nội tâm, hơn nữa cần phải có dũng khí chiến thắng được chúng. Nghĩ tới đó, Diệp Dịch điều chỉnh dẫn đường trên xe tới một nơi mà y vương vấn, Đại học Trường An, không phải để tìm cô gái yêu thương mà là để dũng cảm đối diện, tìm ra sự thực. Hiện trường đầu tiên phát hiện thi thể được phục dựng trong máy vi tính của tổ hành động. Tư liệu do cảnh sát cung cấp, bao gồm ghi chép chi tiết hiện trường, quá trình giải phẫu. Đối với nhân viên an ninh quốc gia chưa từng tiếp xúc những loại vụ án tương tự, đó đang là sắc mặt không hề dễ chịu. Con người trong việc tàn hại đồng loại thực sự có nhiều sáng tạo không ngờ. Người bị hại bị bọc trong mấy lớp giấy bóng liền, vứt bỏ ở cái hố nông, trong dạ dày phát hiện ra thành phần của rất nhiều loại thuốc ảo giác, thân thể bị hủy hoại, không còn một mảnh da nào lành lặn. Cô gái đó trước khi chết đã phải chịu đựng ngược đãi tồi tệ nhất mà người ta không hình dung nổi. Đây chắc chắn là do dân chuyên nghiệp làm, dùng nhiều lớp ni lông bọc lấy thân thể, bất kể là vứt xác hay là hiện trường đều rất dễ dàng xử lý. Nhưng hành vi xâm hại tình dục tập thể trước khi chết thì lại không hề giống của dân chuyên nghiệp, còn lấy được cả ADN, với đó rằng là không phải một người. Trương Long Thành lẩm bẩm tự nói một mình. Mọi người thấy ý tưởng này của tôi đã sao? Nếu dùng chuyện này kích thích Lý Tổng Quân sẽ có kết quả thế nào? Đồng Khiết do dự rồi hỏi. Đây là lựa chọn khó khăn, rất có khả năng sẽ đánh sập phòng tuyến tâm lý của Lý Tổng Quân, khiến hắn mang tâm lý báo thù khá đa đồng đẳng, nhưng cũng có khả năng khiến hắn tuyệt vọng, càng kiên định đi tìm cái chết. Vì thế nhất thời không ai lên tiếng. Đồng Khiết không quyết định được, người đầu tiên hắn hỏi là chuyên gia tâm lý Đỗ Hàn Mai. Cô thấy thế nào, Hàn Mai? Giả như người cô yêu vì cô mà chết thì cô sẽ có phản ứng gì? Chuyện này với người bình thường mà nói thì có quá nhiều khả năng, về cơ bản không thể lường trước được từ khi chuyện đã xảy ra, cảm tình quá lớn. Nhưng với một gián điệp thực sự, bọn họ đều được giáo dục theo kiểu tẩy não, hết thảy đều đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Nếu trung giáo huyện tử chẳng qua chỉ là bạn tình mà hắn tình cờ gặp được ở Trường An, vậy thì chẳng có tác dụng gì. Đỗ Hàn Mai lắc đầu. Một tên gián điệp chẳng bận tâm tới tính mạng của mình, còn để ý gì tới sống chết của người khác sao? Tiểu Đới, cô thấy thế nào? Đồng Khiết hỏi. Đế Lan Quân tự hồ mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Diệp Dịch phải làm sao bây giờ? Hành động này của bọn chúng có ý nghĩa gì với Diệp Dịch? Chúng sợ chúng ta không phát hiện ra. Chẳng lẽ khiến trung giáo huệ tử mãi mãi là một cái xác vô danh không phải tốt hơn sao? Vì sao chúng lại dẫn dắt Diệp Dịch gây vụ án này lên? Án mạng do súng gây ra sẽ được lập án. Loại vụ án này không có thời hạn đâu. Cảnh sát sẽ luôn truy lùng. Chỉ cần còn nằm trong danh sách vụ án chưa giải quyết là sẽ còn nguy cơ. Lý Tiểu Trung đáp. Đó là hung thủ thường thôi. Với đám người này cảnh sát không đối phó nổi. Không đúng. Đút đầu lại luôn an toàn hơn thò đầu ra. Giết người vứt xác chuyên nghiệp như thế sao có thể để lại ADN để tra xét? Đế Lan Quân không tán đồng. Có thể nói hiện giờ cô chính là người tích cực nhất muốn giải quyết triệt đề chuyện này. Anh Trương, nếu anh là nhân vật chính, anh có một người bạn thất thủ, anh sẽ làm gì? Trương Long Thành không cần suy nghĩ. Giết hết tất cả những người có liên quan. Vậy thì chắc chắn không chỉ có một người bị bịt miệng đâu. Đế Lan Quân nghĩ ngay tới một khả năng cực đoan nhất. Giết người, sau đó ngụy trang thành một vụ án hình sự. Đúng, ở nơi khác, nếu phát hiện ra thi thể bị bạo hành cưỡng bức cùng với việc dùng súng giết người, vậy thì chắc chắn sẽ coi là vụ án ác tính, dùng súng cướp của giết người. Trương Long Thành trả lời theo tư duy gián điệp mà hắn từng làm. Tốt nhất là chuẩn bị luôn một người gánh tội, như thế vụ án mới kết thúc được, không còn lo vụ án ngày nào đó vì lý do tình cờ nào mà được nhớ tới, phát sinh sơ hở không đáng. Tôi hiểu rồi, bọn chúng muốn biến Diệp Dịch trở thành người chịu trách nhiệm cho vụ án này. Đúng, chắc chắn là như thế rồi. Anh ấy nhiều lần xuất hiện ở những nơi Lý Tòng Quân và Trung Giáo Huệ Tử xuất hiện. Đợi khi cảnh sát biết lý lịch người chết, tra ngược lại, còn có thể tra ra ai được nữa. Như hôm nay, anh ấy vào nơi ở của Trung Giáo Huệ Tử tìm kiếm, sẽ để lại bao nhiêu dấu vân tay. Cảnh sát chắc chắn tìm tới nhà cô ấy đầu tiên. Tới lúc đó, anh ấy có trăm miệng cũng không cãi được. Rất có khả năng cuối cùng chúng thủ tiêu cả Diệp Dịch để khép lại tất cả. Tôi thấy nên triệu hồi anh ấy về. Đế Lan Quân bất an đi qua đi lại suy đoán, hai tay ôm vai. Đương nhiên suy đoán này kiến lập trên điều kiện đối phương không hề biết thân phận Diệp Dịch, chỉ đơn thuần coi y là ma thế mạng. Không thể nào, thời gian sẽ không khớp. Cảnh sát tra án chú trọng chứng cứ, dù cậu ta có vô vàn điều khả nghi nhưng manh mối không khớp. Hơn nữa phán đoán của chúng ta thời gian qua luôn đặt trên cơ sở đối phương đã biết Diệp Dịch là nội tuyến của chúng ta, muốn dẫn dụ chúng ta. Vậy bọn chúng mạo hiểm vẽ đắn thêm chân làm gì? Với lại, nếu dựa theo phán đoán vừa rồi của cô, vậy người bị bịt miệng không chỉ có một người rồi. Chúng tiếp tục muốn gắn tội đó cho Diệp Dịch thì vô lý lắm. Càng tra sẽ càng thấy thêm sơ hở mà thôi. Hành vi tự lộ hành tung như vậy rất vô lý. Cứ giả sử phán đoán của cô là đúng, bọn chúng không ai biết gì về thân phận của Diệp Dịch, chỉ coi cậu ấy là ma thế mạng. Vậy thì giá trị của cậu ấy càng cao, cậu ấy sẽ giúp chúng ta tiếp xúc với nội tình sâu hơn. Từ Thái Hồng phản bác, mỗi câu đều nói trung ý yếu hại. Thảo luận vẫn tiếp tục. Đế Lan Quân muốn rút Diệp Dịch về, bên kia thì do dự, vì chuyện sao bài đã là điều chắc chắn, mà nội tuyến của bọn họ đã lôi ra nhân vật cấp trọng lượng như Đoàn Tiểu Đường, ai cũng muốn có phát hiện rõ ràng hơn. Trong lúc tổ hành động còn đang tranh cãi không dứt về vai trò của Diệp Dịch trong vụ án, xem có nên rút y về hay không, thì Diệp Dịch đã lái xe tới thẳng Đại học Trường An. Đại học Trường An là trường đại học trọng điểm quốc gia, nằm phía tây thành phố Trường An, diện tích lên tới trên 3.700 mẫu, sinh viên theo học gần 3 vạn, con số sinh viên nước ngoài cũng tới cả nghìn. Bởi thế ngôi trường này không khác gì thành phố thu nhỏ, đôi khi di chuyển từ giảng đường này tới giảng đường khác cần tới xe buýt nội bộ. Lúc Diệp Dịch tới nơi thì trường đã tan học. Trên không trung tầng đám xếp chồng lên nhau thành cung điện mây, ánh mặt trời cố gắng len lỏi qua khe hở đám mây, chiếu từng cột sáng xuống trường học, lại bị tán cây dày ngăn cản, chỉ còn lại mảng sáng loang lổ yếu ớt, không đủ sức nóng làm chôn chân người ta nữa rồi. Đi qua khu phòng học, tới gần khu sinh hoạt, tiếng đàn piano du dương vang vẳng trong sân trường. Người am hiểu nghệ thuật này đang ngày một ít hơn. Tiếng đàn đó chẳng ảnh hưởng tới những sinh viên đang la hét đổ mồ hôi trên thao trường, cũng chẳng quấy nhiễu tới những cặp đôi đang chằng chằng thiếp thiếp dưới bóng cây kín đáo, nhưng nó làm xao động trái tim của một người. Diệp Dịch y men theo tiếng đàn phát ra đi về phía khu ký túc xá đơn thân, cao 7-8 tầng, vương vức kiểu cũ đôi. Y tới hơi muộn, không biết phải tìm Trang Nguyễn Ninh ra sao, nhưng không khó, hỏi vài sinh viên là biết. Tới được đây thì không cần hỏi nữa rồi, tiếng đàn này đã thành biển chỉ đường tốt nhất cho y. Trong ký ức của Diệp Dịch, không chỉ một lần nhìn thấy Trang Nguyễn Ninh say mê trong tiếng đàn. Đó là cô gái mà y từng thích, từng yêu tha thiết. Cho dù bao năm trôi qua rồi, dù Diệp Dịch không quá hiểu âm nhạc cũng vẫn nhận ra đó là khúc Hoàng Hà tuyệt luyến mà cô ấy yêu thích nhất. Bước chân chậm chậm tới gần khu ký túc xá, Diệp Dịch nhìn thấy rồi, ô cửa sổ mở rộng ở tầng 4, tiếng đàn violon từ nơi đó truyền ra. Cửa sổ dưới ánh sáng sót lại của tịch dương nhuộm thành màu sắc sặc sỡ, tự như thành bức tranh làm nền đẹp nhất cho tiếng đàn. Tiếng đàn đó đẹp mà buồn, từ kéo dài ra diết biến thành dâng trào dồn dập, rồi lắng xuống thành vẻ đẹp đực đỡ, một âm tiết theo thật dài như cứa vào trong tim, khiến người ta mãi vì nó mà đau xót. Diệp Dịch cứ thế từng bước một đi lên cầu thang. Y đã đứng trước cửa rồi, nhưng không quấy đầy, chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ suy nghĩ, chìm đắm trong hồi ức mỹ diệu của năm tháng ngây ngô đơn thuần. Cả tiếc nuối năm xưa cũng đã thành một vẻ đẹp. Cộc cộc cộc, tiếng đàn dừng lại, Diệp Dịch gõ cửa. Nghe thấy tiếng đặt đàn xuống, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ, Cửa mở ra, Trang Uyển Ninh vừa nhìn thấy Diệp Dịch một cái, phản ứng đầu tiên của cô là đóng sầm cửa lại. Không một động tác thừa thãi, hành động rất dứt khoát, từ sóng vai bước đi bên nhau, tới đóng sầm cửa trước mặt, Diệp Dịch không giận mà bật cười, cô ấy vẫn như xưa, luôn yêu ghét rõ ràng. Diệp Dịch không đi, nếu y không sai, nếu cô gái năm xưa vẫn còn đâu đó, thì cửa sẽ mở ra, vì trong ký ức của y, cô ấy thuần khiết như một trang giấy trắng, luôn dùng tâm thái lương thiện nhất đối diện với thế giới tà ác này. Cô ấy lớn lên trong sự nâng niu bao bọc, ở thế giới của cô ấy luôn ngập tràn ánh nắng, hạnh phúc và sự mỹ hảo. Hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ một phía của Diệp Dịch mà thôi, vì lúc đó y cũng rất đơn thuần. Nếu cánh cửa này không mở ra, mình cứ thế lặng lẽ rời đi cũng tốt, Diệp Dịch nghĩ như thế, vậy sẽ không còn phải thấy áy náy nữa. Rất nhiều chuyện cứ làm hết sức đôi nghe mệnh chơi vậy, vận mệnh xưa nay không nắm trong tay con người. Diệp Dịch cứ vậy đứng dựa vào tường, theo đuổi suy nghĩ miên man không liên quan gì tới nhau. Rồi cạch, cửa mở ra, Trang Nguyễn Ninh xuất hiện, dùng ánh mắt trách cứ nhìn y, giọng nói chẳng có chút thiện cảm nào. Anh tới đây làm cái gì? Từ biệt, anh sắp đi rồi, Diệp Dịch đáp. Không sợ tôi báo cảnh sát à? Anh đánh giám đốc Yến thành ra như thế sẽ có không ít phiền toái đâu, Trang Nguyễn Ninh cảnh cáo. Diệp Dịch cười nhạt chẳng có ra gì. Em nghĩ anh thèm quan tâm tới thằng đó à? Hắn gặp mày đó là giữa trường, ở nơi khác không đơn giản thế đâu. Được rồi, tôi đã nhận lời cáo biệt của anh đi được rồi đấy. Trang Nguyễn Đinh khẽ mỉm cười, nụ cười xã giao, tự hồ đã không còn muốn có bất kỳ liên quan nào tới người cũ nữa rồi. Anh có thể đi bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng anh lo rằng mình phụ tay đi rồi sẽ hối hận cả đời. Có lẽ một vài chuyện có thể vãn hồi được. Những lời này nghe vào tai Trang Nguyễn Ninh khiến cô không thoải mái gì cả. Ý anh ám chỉ cái gì? Anh muốn vãn hồi cái gì? Hình tượng. Diệp Dịch nhìn Trang Nguyễn Ninh trong trang phục đơn giản ở nhà, một chiếc quần đùi vải, một chiếc áo thun rộng rãi sáng màu phù hợp với ngày hè nóng bức, cột tóc đuôi ngựa và sợi lất phất theo cơn gió thanh lịch trẻ trung. Anh phát hiện ra em hình như không thay đổi gì cả. Anh cũng không thay đổi, vẫn giống trước kia. Phần nhỏ cô chấp cứng đầu làm theo ý mình, đại bộ phận lại chẳng thể tự quyết. Hình tượng ư? Trang Nguyễn Đình cũng nhìn lại Diệp Dịch. Trong lòng cô, Diệp Dịch luôn là chàng trai hướng nội, trầm tính, chẳng bao giờ phô trương. Đó mới là hình tượng Diệp Dịch trong ký ức. Hôm nay Diệp Dịch mang tới cho cô một cảm giác rất lạ. Điều anh muốn vãn hồi không chỉ là hình tượng đâu, đúng không? Đối với thứ khác, tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi thôi. Khi còn đi học, đúng là tôi rất yêu anh. Bài thơ anh tặng, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Đó là hồi ức mỹ hảo nhất của tôi. Anh tới đây không phải để phá hỏng hồi ức đẹp đó đấy chứ? Em biết vì sao hồi ức mỹ hảo nhất của chúng ta chỉ có thể là bài thơ đó không? Vì dũng khí của anh không đủ khắc phục tự ti của anh. Bây giờ cũng không có gì thay đổi cả. Diệp Dịch cười rất thản nhiên. Đó là một Diệp Dịch mà cô còn chưa biết. Lòng không khỏi có chút bồi ngồi. Đốt cuộc với chàng trai này, cô không cứng đắn được, từ từ mở động cửa ra, giọng dịu đi vài phần. Anh vào đi. Diệp Dịch đi vào trong căn phòng nhỏ bé. Phòng ngủ đồng thời cũng là phòng khách luôn. Giường, giá sách, bàn đã chiếm đại bộ phận không gian trong phòng rồi. Sách rất nhiều, sắp đặt ngay ngắn khắp bốn phía. Một chút hương thơm của Trang Nguyễn Ninh thấp thoáng đâu đây quanh căn phòng. Hương thơm đó tự hồ cũng mang mùi sách. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Dịch đó là gian phòng của giáo viên nghèo, hoàn toàn khác hình tượng mấy lần họ gặp nhau. Rót một cốc nước đặt trước mặt Diệp Dịch, Trang Nguyễn Ninh ngồi phía bên kia bàn, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi văng vẳng tiếng hò reo từ thao trường, càng làm trong phòng trở nên tĩnh lặng. Hai người rất lâu không nói gì, có lẽ đều không biết mở lời ra sao. Diệp Dịch sờ cái violon đặt trên bàn giữa hai người, kiếm đề tài để nói. Anh nghe thấy tương đàn của em nên tìm được tới đây. Đừng nói chuyện làm em hổ thẹn nữa. Anh cũng biết em muốn trở thành nghệ sĩ, có điều thiên phú của em chỉ giới hạn ở dạy học, hơn nữa còn là nhờ vào phúc của cha mẹ. Nếu không bây giờ người đi nước ngoài về như em chẳng còn có giá nữa, muốn kiếm một công việc không tệ cũng khó. Trang Nguyễn Ninh cười tự trao, dựa vào tài hoa kiếm cơm khó hơn dựa vào khuôn mặt, cuộc sống của cô cũng chẳng đầy màu hồng như bề ngoài. Thành công luôn không thiếu thành phần của vận may, nhưng đam mê và sở thích thì không cần, tự nhiên luôn là tốt nhất, anh thích như thế. Anh đang cổ vũ em đấy à? Ừ, cũng là cổ vũ chính mình, thuần theo tự nhiên, không nên gượng ép bản thân làm gì. Như anh thích phim ảnh, đâu nhất định anh sẽ trở thành đạo diễn, anh chỉ thích vậy thôi. Cứ vậy nói chuyện thoải mái tự nhiên, làm cho Nguyễn Ninh không thấy có áp lực tâm lý gì nữa. Hai người nói từ chuyện vui thời đi học, nói tới tương lai của mỗi người sau này. Tóm lại, từ cuộc sống của mỗi người đã chứng minh một chân lý không thể lật nhào. Cuộc sống ngoài xã hội rất khó khăn, cho dù cô kiếm được công việc dạy học này cũng không hề thỏa mãn, luôn muốn vươn lên tầng cấp cao hơn. Không đúng, không đúng. Em đáng lẽ không có lo lắng ở phương diện này chứ? Anh nói thế thì là bình thường, em cũng nói thế thì ai tin? Diệp Dịch bác bỏ. Có gì không đúng sao? Trên mạng có câu mang hàng so với hàng chỉ muốn vứt, đem người so với người chỉ muốn chết. Định luật đó có thể áp dụng với bất kỳ một ai. Một người miễn cưỡng tính là mỹ nữ như em, dù ở đại học bang New York cũng không phải là con vịt xấu xí. Có biết vì sao em phải trở về nước không? Vì môi trường cạnh tranh ở đó còn khốc liệt hơn. Phải dùng cả gia thế, cơ hội, năng lực cá nhân gộp lại với nhau mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Đáng tiếc năng lực của em còn kém Mai Chữ Ưu Tú quá xa. Nếu chỉ miễn cưỡng sống được bên đó thì ở lại làm gì nữa, đành trở về cho rồi. Trang Nguyễn Ninh làm mặt quỷ. Có lẽ thực sự có nguyên nhân ấy, nhưng cô có thể thoáng đạt tự trào như thế làm áp lực của Diệp Dịch giảm hẳn. Té đà mỹ nữ năm xưa ưu tú tới mức làm người ta đố kỵ ấy, cuối cùng ra ngoài xã hội tự bươn trải cũng không dễ dàng gì. Em hiểu sai ý anh rồi. Người xưa có câu nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ gả nhầm chồng. Học giỏi không bằng kiếm được tấm chồng tốt. Bây giờ bạn trai em giàu có như thế, còn cả vị giám đốc Yến đang vất vả theo đuổi em, không phải là cơ hội đổi đời sao? Diệp Dịch thấy Trang Nguyễn Ninh lơ mình, giơ hai tay giải thích. Đừng giận, anh không có ý đồ gì cả, anh chỉ nói lời thật lòng thôi. Anh không nghĩ em là cô gái cố chấp muốn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng để chứng tỏ bản thân đâu. Ai chẳng muốn sống thoải mái hơn, đi đường tắt để đạt mục đích thì sao? Anh cũng mơ tưởng cưới được phú bà, nhiều tuổi một chút không hề gì. Trang Nguyễn Ninh bị y làm bật cười. Người có tiền đâu phải ngốc, bọn họ chẳng dễ lừa vậy đâu. Yến năm qua vốn nổi tiếng phong lưu, thường qua lại mấy vũ trường kiếm cô gái mộng đổi đời, ly hôn tới 4 lần rồi, ai dạy gì mà trở thành vợ cũ thứ năm của ông ta. Thế sao, ly hôn tới 4 lần, ngầu vậy? Diệp Dịch thốt lên, ly dị vợ một lần còn có thể có vấn đề, ly dị vợ tới 4 lần là có bản lĩnh. Anh không biết thôi, ông ta là doanh nhân ở Trường An, vợ thứ ba của ông ta hiện nay đang dạy học ở Đại học Trường An, là đồng nghiệp của em đây này. Ôi, anh không biết ông ta dây dưa thế nào, chỉ tình cờ gặp ông ta ở tiệc rượu trong triển lãm tranh, vậy mà ông ta tới tận trường tặng hoa, tặng quà, mời cơm, làm cả trường biết hết, em mất hết mặt mũi. Nó ra lần này may mà nhờ có anh, em mới được yên thân một thời gian. Nhưng anh ra tay tàn nhẫn quá rồi, đánh người ta thành ra như thế. Này, anh không sao chứ? Cảnh sát còn tìm cả em lấy lời khai đấy. Trang Nguyễn Ninh nói tới chuyện này cũng tự trách, dù sao cũng là lỗi của cô. Không sao, cũng lắm là xử phạt chị An thôi, anh sợ gì? Mà anh bảo em này, em có bạn trai cơ mà, ông ta mà mời em đi ăn, em đưa cả bạn trai theo, chẳng phải là vài lần ông ta chán sao? Diệp Dịch chỉ chiêu. Anh ấy à, anh ấy... Trang Nguyễn Ninh ngập ngừng mãi mới nói ra được. Anh ấy còn khuyên em, nói Yến năng qua là nhân vật có vai vế, em từ chối người ta cũng đừng khiến người ta mất mặt, sau này làm việc không dễ, công ty anh nhận vụ làm ăn lớn từ ông ta. Anh nghe xem đi, có loại bạn trai hèn nhát như thế à? Nếu không phải thấy anh ấy hiền lành thật thà thì em đã đá đít lâu rồi. Yến năm qua rõ ràng biết Mã Bác là bạn trai em, ông ta đúng là trơ trẽn, gặp Mã Bác còn trêu anh ấy, bảo muốn cạnh tranh công bằng. Mã Bác chẳng dám phản bác lại, lặng đi cho qua chuyện, đừng nhắc tới anh ấy nữa, phiền lắm. Anh hiểu rồi, có vẻ em thích bạn trai, bảo sao nghe vậy, mềm yếu một chút, dễ chỉ huy phải không? Diệp Dịch à một tiếng như hiểu ra điều gì đó. Chắc là như thế, tính em đành hanh cứng đầu, chẳng phải ai cũng chịu được. Có điều giờ em do dự, thực sự không biết tìm một người bạn trai như vậy có phù hợp để sống chung cả đời không. Mỗi lần định đá anh ấy, nhìn anh ấy ân cần săn sóc, cưng chiều em như công chúa, em lại không đành lòng nói lời chia tay. Ôi, nói chuyện này làm gì chứ? Lúc này đây, những gương mặt góc cạnh của Diệp Dịch trong ánh chiều tà, so với năm xưa thực sự đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, có chút thô bạo hoang dại. Nhưng anh ấy lan lộn ngoài xã hội, không như thế thì sao tồn tại được. Cô khẽ cắn môi, do dự một lúc mới nói. Diệp Dịch, có một chuyện, em có một điều luôn muốn hỏi anh từ lâu. trời chiều ngả hẳn về phía tây, hoàng hôn vàng đực chẳng đủ chiếu căn phòng nhỏ nữa. Ngoài tiếng quạt điện chạy vù vù gần như không còn âm thanh nào. Diệp Dịch quay sang nhìn Trang Uyển Ninh, cô chuyển ánh mắt đi có phần né tránh, trong lòng chợt sinh cảm giác bất an. Chuyện gì có thể khiến cô ấy khó nói thế? Em muốn hỏi cái gì? Trang Uyển Ninh hít một hơi thật sâu, làm bầu ngực dưới chiếc áo vải mỏng căng lên, mơ hồ thấy được cả viền áo lót. Cô thở ra hơi dài, quyết định nói ra. Anh còn nhớ năm thứ ba trước khi thi cuối kỳ em rủ anh đi xem phim, anh có nhớ không? Diệp Dịch hơi ngây ra, tự hồ đang hồi ức, có vẻ đã đoán được Trang Uyển Ninh định hỏi gì, giọng nhỏ hẳn xuống. Có nhớ. Anh có phải là tên ngốc không à? Khi đó rõ ràng là em tạo cơ hội cho anh, em đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới rủ anh, vậy mà anh lại từ chối. Từ đó em thầm hứa với lòng mình, cả đời này sẽ không cho anh cơ hội nào nữa. Trang Uyển Ninh tức giận chất vấn. Cuối cùng tâm sự trong lòng bao nhiêu năm cũng nói ra, ngay cả bây giờ cô vẫn không hiểu nổi tại sao khi đó Diệp Dịch từ chối mình. Anh có biết em đã khóc cả đêm không? Có biết lúc đó em bé bằng ra sao không? Lúc đó em nghĩ thì ra mình nhầm rồi, cô gái anh ấy thích có lẽ không phải mình mà là người khác. Anh... Tim Diệp Dịch nhói từng hồi. Hôm đó y cũng cả đêm không ngủ, trốn vào cái chòi nghỉ man giữa rừng trong trường nơi hai người hẹn hò, mặc cho muỗi đốt. Anh chỉ yêu mình em, không chỉ khi đó cho tới hôm nay. Vậy thì vì sao? Trang Nguyễn Ninh không tin. Vì anh không có tiền. Lúc đó cuối kỳ rồi, anh thực sự không đủ tiền. Một tờ vé xem phim mấy chục đồng, còn cả nước đồ ăn vặt đắt lắm, anh mua cho mình còn không đủ, chẳng lẽ anh lại để em phải trả tiền cho anh à? Diệp Dịch ấp úng mãi mới trả lời được. Là thế sao? Trang Uyển Ninh không khác gì bị sét đánh, ngồi bần thân. Cô biết nhà Diệp Dịch nghèo, cô hết sức chiêu cố gia cảnh của y. Mỗi lần họ đi chơi, cô đều chọn nơi ít phải chi tiêu nhất, ăn những nơi rẻ nhất. Cô không ngờ với Diệp Dịch đó vẫn là gánh nặng quá lớn. Đi xem phim thôi mà, với cô đó chỉ là chi phí rẻ lắm rồi. Với lại thứ bảy chủ nhật anh phải đi đưa nước nữa. Tuần trước đó trường có hoạt động nhớ không? Anh đã xin nghỉ, nhờ bạn làm thay rồi, giờ lại nghỉ. Lý do là đi xem phim, anh làm sao mở miệng được? Loại công việc đó anh không làm thì khối người làm, nghỉ một lần là phải cuốn xéo rồi. Diệp Dịch không hề biết một lời từ chối đó khiến hai người có duyên không có phận, mãi chẳng tới được với nhau. Nhưng y không có tiếc nuối, bởi nếu y biết lúc đó y cũng không có lựa chọn nào khác. Bởi thế tuy đau đớn nhưng tiếp nhận chuyện này bình thản hơn nhiều. Mỗi tháng tiền anh kiếm được không đủ chi tiêu, thực sự không gánh nổi cái giá của lãng mạn. Ra là vậy. Trang Nguyễn Ninh bần thần rất lâu mới lẩm bẩm. Thì đa lý do đơn giản mà tàn khốc như thế. Cô bật cười, trong nụ cười có giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống. Khúc mắc được cởi bỏ, chiếc mặt nạ đeo trên mặt hai người đều tháo ra. Trưởng thành rồi, bớt đi giận hờn bu vơ, bớt đi hiểu lầm không đáng có, rất nhiều chuyện có thể cảm thông cho nhau. Thế là thời gian từ biệt kéo dài tới vô hạn. Bắc Kinh, một viện tử cắm biển, khu vực quân sự cấm vào nằm ở Vân Uyển. Một đoàn người mặc vest đen, thần sắc nghiêm túc đi nhanh vào. Qua lối đi được canh phòng nghiêm ngặt, qua sân có trạm gác giám sát, vào tòa nhà. Đó là tòa nhà không có ký hiệu gì, là nơi an ninh quốc gia thiết lập để giam giữ nghi phạm đặc thù. Tầng một dưới lòng đất, bên ngoài hoàng hôn vừa qua đi, bóng tối phủ xuống. Dưới mặt đất thì lại sáng trưng, mỗi vị trí quan trọng đều có người cầm súng đứng gác. Đoàn người đi tới điểm giam giữ, Trần Ngạo mời vài người tới gian phòng kế bên quan sát. Còn hắn dẫn cục trưởng Trần vào nơi thẩm vấn. Đó là một gian phòng được xử lý đặc biệt, cách âm, nhiệt độ ổn định, tường có tính đàn hồi. Người bị giam giữ ở nơi này bị tước đoạt hết thảy quyền lực, bao gồm cả giác quan bình thường, bao gồm cả quyền tự sát. Ngay cả ghế cũng bằng cao su dày, thứ duy nhất bằng kim loại là dụng cụ tra tấn. Lúc này Lý Tổng Quân vẫn giữ trạng thái giống như cao tăng nhập định, chẳng buồn đưa mi mắt lên xem người tới là ai. Cục trưởng Trần và Trần Ngạo ngồi xuống, cũng chỉ nhìn đối tượng mà không nói gì. Đây là một khúc xương khó gặm, ai không biết còn nghĩ hắn bị câm thật. Bị bắt hơn 2 tháng rồi, ngay cả thân phận thật của hắn còn chưa tra ra. Đương nhiên Lý Tổng Quân cũng chẳng phải trường hợp duy nhất. Một số gián điệp nước ngoài giam giữ ở đây mấy năm rồi vẫn chẳng xác định được thân phận. Điều này là do tính đặc thù của nghề nghiệp tạo thành. Mà cho dù bọn họ có khai ra thân phận thật của mình thì đất nước của họ cũng phủ nhận thôi. Cho nên hoặc là sống như cái xác không hồn, hoặc là nhanh chóng kết thúc mạng sống của mình. cái chết với bọn họ mà nói là ân điển, là hạnh phúc. Anh Lý, tôi đánh cược hôm nay anh sẽ phải nói, anh dám đánh cược với tôi không? Trần Ngạo mở màn đã khiêu khích đối phương. Lý Tổng Quân từ từ ngẩng đầu lên, chứng tỏ hắn vẫn có nhận thức bình thường với xung quanh. Nhiều ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hắn càng thêm trắng trẻo, trắng một cách bệnh tật. Gương mặt hắn từ đờ đẫn trở nên sinh động, môi mỉm cười, nụ cười biến thái. Anh cho rằng anh không nói gì cả có nghĩa là chúng tôi sẽ không làm gì được anh à? Tiền tuyến của chúng tôi đã có đột phá trọng đại, không biết anh có hứng thú muốn nghe một chút không? Trần Ngạo nói với giọng ôn hòa. Hắn đang ước chừng hiệu quả của quả tạc đạn này khi ném ra, bây giờ không cần cân nhắc tới hậu quả nữa, chỉ tính sao phát huy hết sức nổ của nó. Không khẳng định cũng không phủ định, Lý Tổng Quân chỉ nhìn hắn chằm chằm. Trần Ngạo đã hiểu. Cảnh vệ đẩy vào một chiếc máy vi tính để bàn nhưng được gắn trên giá di động, dưới này không có laptop. Trong lúc cảnh vệ chuẩn bị, hắn dựa vào ghế, đùng đỉnh nói: cứ nên xem thì hơn, dù sao cuộc sống của anh cũng buồn chán quá mà. Mặc dù anh giữ kín như bưng, nhưng ngoài kia không an bình bất động. Vào ngày 2 tháng 7, trong khu công trường xây dựng giang dở ngoài nhà thi đấu Đông Môn Trường An, phát hiện một cỗ thi thể nữ hiện đã trà đó. Cô ấy sống ở căn hộ 1701 tòa nhà số 3 lô 9 tiểu khu Tân Nguyện Hoàng Thành. Khi phát hiện thi thể thì đã tử vong quá 24 tiếng. Đừng nói tôi lừa anh, cảnh sát đương địa đã cung cấp ghi chép hiện trường và giải phẫu pháp y chi tiết, anh tự xem đi. Lý Tổng Quân rốt cuộc cũng có phản ứng đôi, gương mặt vô cảm hiện đó sự băng hoang phẫn nộ, toàn thân hắn run bần bật. Khi nhìn thấy hình ảnh giải phẫu tử thi, hắn mấy lần muốn đứng dậy, cuối cùng lại ngồi xuống, đầu ngẩng cao, hai hàng nước mắt trào ra như suối, ướt đẫm gò má gầy gò. Đúng rồi, tìm đúng người đôi, cục trưởng Trần thầm hưng phấn đánh mắt cho Trần Ngạo. Trần Ngạo tiếp tục nói: cô ấy tên là Trung Giao Huệ Tử, quốc tịch Nhật. Hiện giờ chúng tôi đang giao thiệp với đại sứ quán Nhật, tìm kiếm người nhà của cô ấy. Bất kể hai nước chúng ta có thù hận xung đột gì, nhưng không nên để gây hại cho một cô gái không liên quan. Chúng tôi biểu thị chia buồn sâu sắc với cô gái tha hương xứ người ấy, đồng thời sẽ xử lý thỏa đáng hậu sự cho cô ấy. Một âm thanh bi thương khàn đặc từ miệng Lý Tổng Quân phát ra, không biết do lâu đời không nói hay do quá đau khổ không ai nghe đó hắn nói gì. Dù sao hắn đã lên tiếng rồi, từ im lặng tới mở miệng, đây là một lựa chọn vô cùng gian nan. Bất kể hắn nói gì cũng đã phá vỡ im lặng, tất cả đến thời chờ đợi câu tiếp theo của y. Quả nhiên sau một hồi cúi gằm mặt, tâm tình hắn đã bớt kích động hơn, lời nói cũng trở nên rõ ràng. Cảm ơn. Không cần khách khí, chuyện nên làm thôi. Cục trưởng Trần nhẹ người, người này còn chút nhân tính. Không cần kích thích đối phương thêm nữa, Trần Ngạo xua tay, máy vi tính được đưa đi. Trong phòng im lặng rất lâu, đợi cảm xúc Lý Tổng Quân đã ổn định, Trần Ngạo mới nói: giờ chúng ta giao lưu với nhau đi. Nói miễn xử phạt gì đó cũng là lừa dối anh thôi, nhưng tôi có thể cải thiện hoàn cảnh giam giữ sinh sống cho anh, có khả năng xử lý kín đáo, không công khai. Có điều chuyện này cần anh tranh thủ, dù sao chuyện xảy ra trong địa phận nước chúng tôi có đầy đủ thời gian, phương tiện để tra xét. Anh giấu được nhất thời, chứ có giấu được cả đời không? Hay nói cách khác, cô gái vô tội ấy, nếu có cơ hội, anh có cứu cô ấy không? Không cứu được, không ai cứu được cô ấy. Lý Tổng Quân giọng khàn đặc khó nghe. Anh là ai? Trưởng phòng, phòng hành động số 7 thuộc Bộ An ninh Quốc gia, Trần Ngạo. Tôi là người chỉ huy truy bắt anh ở Nam Cương. Có điều tôi thừa nhận, bắt được anh là chuyện ngoài dự liệu. Nếu làm theo kế hoạch của tôi, khả năng anh đã trốn thoát rồi. Trần Ngạo khiêm tốn nói, quý nâng cao thân phận của đối phương. Chúng ta đối đầu, chỉ có thắng và thua, không có chuyện ngoài dự liệu. Nếu như cấp dưới của anh ở nước ngoài thất thủ bị bắt, anh có hy vọng hắn hợp tác với kẻ địch không? Hay là muốn hắn giống như tôi, không nói không rằng? Lý Tổng Quân thong thả nói, câu hỏi này chỉ có một câu trả lời đúng mà thôi. Gián điệp không khai nhận, tuy khiến người ta tức giận nhưng cũng có được sự tôn trọng, dù có là kẻ địch. Thấy đối phương im lặng, Lý Tổng Quân mỉm cười. Bất kể nói hay không nói, bất kể là nói cái gì, kết cục của người như chúng tôi đều đã định sẵn rồi, có gì khác biệt đâu. Câu hỏi này cũng chỉ có một đáp án chính xác. Cục trưởng Trần lên tiếng. Có khác biệt. Bỏ qua thân phận của anh, đối với bất kỳ kẻ giết người nào, chúng tôi cũng sẽ tra tới cùng. Chẳng lẽ anh không muốn hung thủ sát hại trung giáo huệ tử xa lưới, nhận lấy sự trừng phạt đích đáng, tra tấn tới chết một cô gái vô tội? Anh hẳn biết luật pháp nước chúng tôi, hắn sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy? Tìm được hung thủ thì các anh sẽ tìm được đáp án thôi. Nhưng tôi cũng không biết hung thủ là ai. Sắc mặt Lý Tổng Quân dần trở nên lãnh đạm. Trần Ngạo phát hiện ra Lý Tổng Quân đã bắt đầu quay lại trạng thái nhập định. Nếu để hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái này, coi như mọi chuyện hỏng hết, sẽ quay về con số 0, tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, ở đây có báo cáo pháp y nói cô ấy bị bắn chết, một phát xuyên tim, toàn thân trần truồng. Trong thân thể cô dấu vết rất nhiều loại thuốc gây ảo giác khác nhau, rất có khả năng cô ấy bị chúng sử dụng để tra khảo. Điều này có thể lý giải cho rất nhiều vết thương khắp toàn thân cô ấy. Một điều nữa, tôi thực sự không muốn nói, nhưng trước khi chết, cô ấy bị xâm hại tình dục mà không chỉ một người. Lý Tổng Quân bất thình lình rống lên, dáng vẻ điên cuồng, cảnh vệ lập tức định phản ứng, nhưng Trần Ngạo đang ngăn lại, nhìn chăm chăm Lý Tổng Quân, bị tin tức đó kích thích tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ, cơ hồ muốn nhào tới liều mạng. Rốt cuộc cũng đang hiện hình thôi. Gián điệp Nhật, người đứng trước màn hình quan sát đều có chung suy nghĩ, câu nói đó trong tiếng Nhật có nghĩa là nói dối. Vùng vẫy hơn một phút uổng công vô ích, Lý Tổng Quân bị giam giữ lâu ngày thiếu vận động, sức khỏe suy giảm, hắn kiệt sức ngã xuống, thở dốc, răng vẫn cứ nhè ra, đôi mắt ánh lên vẻ tàn bạo như dã thú. Cơn giận qua đi, hắn tuyệt vọng đấm đầu mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn, là tiếng khóc phát ra từ tim. Chúng tôi không tệ hại tới mức đi xúc phạm tới một cô gái đã chết. So với những việc chúng tôi là kẻ địch đã làm với anh, với việc bọn chúng làm, chúng tôi đã quá từ bi rồi. Anh thật đáng thương, ngay cả cơ hội báo thù cho người mình yêu thương cũng không có. Với tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, hoặc anh tự thôi miên bản thân là chúng tôi lừa anh, hoặc là giúp chúng tôi bắt được hung thủ. Trần Ngạo trầm giọng nói. Tiếng thét như tan nát cõi lòng của Lý Tổng Quân rất lâu sau mới dừng lại. Trong căn phòng cách âm hoàn toàn im lặng như tờ, giọng hắn cất lên cũng vô cùng đáng sợ. Hung thủ chắc chắn cũng bị giết rồi, các anh sẽ chỉ tìm thấy được thi thể vô danh thôi. Tôi sẽ không phản bội sứ mệnh của mình, nhưng vì cái chết của huệ tử, tôi có thể nói với các anh, hung thủ đứng phía sau là một nữ nhân. Cô ta là tuyến trên của tôi. Tôi không biết cô ta, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cô ta sẽ bị giam ở phòng bên cạnh tôi. Tuyến trên của Lý Tổng Quân là một nữ nhân à? Tin tức mới nhất đặt một dấu hỏi lớn lên trên đầu tổ hành động. Khi Vương Trắc nhận được tin tức ngắn gọn này qua đường dây riêng, thì tổ hành động hồi hộp chờ tin mấy tiếng liền nổ tung. Có đáng tin không? Đồng Khiết Hồ nghi hỏi. Hắn tiếp xúc với Lý Tổng Quân rồi, muốn tên đó mở mồm khó lắm. Bản thân đã có cảm thụ trực quan, hơn nữa ngay cả tin tức chính miệng tên đó nói ra, dù là thật cũng có thành phần giả trong đó. Theo phân tích trong cục, độ đáng tin chắc chắn là có. Phản ứng của hắn với cái chết của trung giáo huệ tử rất mạnh, đã xác định được hắn tên là Điện Thượng Đại Tường, là một Nhật Kiều quốc tịch Mỹ, đã tra được thông tin tín dụng và địa chỉ của hắn. Đây hẳn là thân phận thật. Theo như lời khai của hắn, hắn chỉ phụ trách về việc đưa tài chính xuất nhập cảnh, mua chuộc nhân viên bản địa, cứ điểm liên hệ chính là Bách Nhưỡng Tửu Trang. Giữa hắn và tuyên trên còn có một người trung gian. Người trung gian này theo hắn miêu tả thì gọi là Ngũ Tiên Sinh, dựa vào đặc trưng tướng mạo thì rất giống người này. Vương Trắc xoay laptop cho mọi người nhìn. Hình ảnh trên màn hình làm tất cả im lặng, là Đoàn Tiểu Đường, nhân vật thế giới ngầm theo tin đồn có tiếng nói ở Hắc Bạch Lưỡng Đảo, cũng chính là kẻ lộ diện trong cuộc điều tra này. Gián điệp và xã hội đen thông đồng là chuyện rất phổ biến. Trương Long Thành lên tiếng, ở chuyện này hắn hiển nhiên có tư cách phát ngôn. Hẳn là như thế, dựa vào thế lực xã hội đen, vũ khí, nhân lực, rửa tiền với bọn chúng mà nói là không thành vấn đề, đúng là sự hợp tác đôi bên cũng có lợi. Từ Thái Hồng gật đầu, đây là tình huống thường gặp phải, muốn nhanh chóng hòa nhập vào một môi trường mới để triển khai công tác, thế lực ngầm chắc chắn là lối tắt nhanh nhất. Chỉ cần có tiền là đủ, ngay cả quan chức còn bị mua chuộc, nói gì đám súng ngoài pháp luật. Người anh phân biệt chưa? Đồng Khiết nóng ruột hỏi. Người đôi, trong cục đang xác nhận. Vương Trắc đáp. Vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn chuyện này được. Cho dù đó là Đoàn Tiểu Đường thì sao nào? À, tuyến trên ẩn dấu kia phí bao nhiêu tâm tư khiến hắn lộ mặt ra để vu oan hãm hại à? Thế chẳng phải đặt bản thân vào cảnh nguy hiểm sao? Đới Lan Quân không tin. Có tên gián điệp nào không kín tiếng hết mức có thể? Đằng này đi gây bao chuyện như thế, sợ không bị người ta chú ý, thật vô lý. Loại người này không thể không tin, nhưng không thể tin hết. Cả Trung giáo Huệ Tử đã chết, tôi cũng thấy thân phận rất khả nghi. Hẳn không chỉ đơn giản là tình nhân của Điền Thượng Đại Tường đâu, nếu không đã chẳng tới mức chuốc lấy họa chết người như thế. Trương Long Thành cũng nghi ngờ. Hay là mượn đao giết người? Nếu như bọn chúng không phải cùng một tổ chức, chỉ vẹn vẹn là có hợp tác về tình báo thì sao? Trường hợp này đáng cân nhắc đây. Điền Thượng Đại Tường rất có khả năng mượn tay chúng ta diệt trừ đối thủ, che đậy thân phận của mình. Vậy thì chuyện cũng hợp lý lắm. Lý Tiểu Trúng đưa ra một giả thuyết. Chó cắn chó thì mồm cũng đầy lông thôi, không sợ hắn cắn bừa, thế nào cũng lộ manh mối cho chúng ta trà. Đồng Khiết hưng phấn, dù vụ oan thì cũng chẳng về kẻ tốt lành. Vương Trác xoa xoa tay, tên này thuộc loại thích tìm kiếm kích thích, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thế này mới kích thích chứ, dùng tới chúng ta rồi mà kết cục là giết gà dùng ra mổ trâu thì vô vị lắm. Không đơn giản như vậy đâu. Đỗ Hàn Mai không nói đó được, đây là điều làm cô khó chịu. Chuyên ngành tâm lý của cô tới giờ vẫn chưa phát huy được bao nhiêu tác dụng, gặp toàn về kẻ bất thường khiến cô rất không cam lòng. Không lâu sau, trên cục đã truyền tới tin tức xác nhận Ngũ Tiên Sinh chính là Đoàn Tiểu Đường. Lập tức kiến lập giám sát trọng điểm, từ giao quyến thân nhân, quan hệ xã hội, địa điểm thường tới, tình hình tài chính, phải moi ra toàn bộ, đã có thể bắt liên lệ của Lý Tổng Quân, chắc chắn không phải người thường. À không, điền thượng gì đó, thế nào cũng được. Đồng Khiết vỗ tay reo mừng, đột cuộc cũng có đột phá trọng yếu rồi. Thực ra trong này làm gì có ai cần án chỉ huy, ngay khi có tin tức thì ai vào việc nấy đôi. Từ Thái Hồng đã rời đi ăn bài giám sát, bố trí các tổ thực địa. Ở phương diện ngân hàng cũng đã liên hệ lấy dữ liệu. Vấn đề của tổ hành động này rõ ràng, thành viên thì quá cá tính, người chỉ huy thì không đủ uy tín, cũng may bọn họ phối hợp với nhau thành quen. Bận rộn suốt nửa tiếng mới ăn bài kế hoạch mới xong. Lúc này Lý Tiểu Trúng đối chiếu tín hiệu di động cùng với mấy nơi giám sát phát hiện ra hiện tượng lạ. Chiếc di động của người chỉ huy nội tuyến sang này vẫn còn đang hoạt động, hơn nữa giao thoa định vị thì hẳn vẫn nằm trong tay Đoàn Tiểu Đường. Không thể nào, ý thức chống theo dõi của bọn chúng không thể kém như thế chứ. Ngay cả Đồng Khiết cũng không tin. Đây là sai lầm căn bản, cái trước đó thì trình độ quá cao, chúng ta không truy vết ra được, còn cái này thì trình độ quá thấp, phơi bày lộ lộ ra đó, tôi thấy chuyện này không hề bình thường chút nào. Vương Trác lẩm bẩm. Đới Lan Quân đi tới chỗ Vương Trác, nắm lấy lưng ghế, cúi người nhìn lịch sử cuộc gọi mà hắn đã trích xuất ở trên màn hình. Ngạc nhiên. Cái máy đó lại giữ nhiều lịch sử cuộc gọi thế này sao? Đúng thế, tên này là thằng ngốc à? Nếu không thì là hoàn toàn không hề biết đã bị theo dõi, lại còn liên lạc trực tiếp với Dương Dũng, Lý Tam Quý đã chạy tới Nội Mông nữa chứ. Vương Trác không nhịn được bật cười, thế này thì chán quá rồi. Có thể bọn chúng thực sự không biết gì, chúng ta đánh giá chúng quá cao chăng? Đỗ Hàn Mai nghĩ, theo quán tính tư duy tất nhiên họ sẽ thường bỏ sót chuyện đơn giản, thiên hướng âm mưu hóa mọi chuyện. Đúng lúc này lại phát sinh một chuyện hoang đường, ánh đỏ lóe lên trên màn hình vẫn là chiếc điện thoại chỉ huy Diệp Dịch lại liên hệ với y đổi. Thời gian 20:17, địa điểm khách sạn Hằng Thái, đường Phú Nguyên. Điện thoại đổ chuông 3 lần Diệp Dịch mới nhận, định vị chuẩn xác tới phạm vi 5m, giọng nói truyền qua giám sát khiến tổ hành động phải bất ngờ. Lần này đối phương chẳng thèm dùng thủ đoạn biến âm, lấy giọng thật nói chuyện, chính là Đoàn Tiểu Đường. Ê, cho mày một cái địa chỉ, trực 9 giờ tới khách sạn Hằng Thái ở đường Ngũ Nguyên, tới nơi rồi thì gọi điện cho tao. Làm cái gì? Diệp Dịch hỏi. Ngập mặt thôi, sao thế? Có nghi vấn gì hay là sợ không dám tới? Đoàn Tiểu Đường khích bác đất thu tiền. Tối lửa tắt đèn, ai mà biết bọn mày bày trò quái quỷ gì chứ? Đừng để như lần trước, đánh ngất tao rồi nói không chừng ném đi đâu không biết. Đách đi. Diệp Dịch từ chối thẳng thừng, làm tổ hành động thở phào. Từ chối là đúng, bây giờ dùng xong rồi, chứng cứ vụ án đã đầy đủ, cũng tới lúc mượn cối xay giết lửa. Xử lý mày mà phải tốn thời gian như vậy à? Nhấc tay một cái là xong thôi. Chuyện này không do mày định đoạt, tao nghĩ mày cũng không phải là thằng ngu đâu nhỉ. Đã đi tới bước này thì hẳn là mày cũng biết là mày phạm một tội gì rồi chứ. Đoàn Tiểu Đường gần giọng hăm dọa. Tao chẳng phạm tội đếch gì hết. Trò này của mày chỉ dọa được trẻ con thôi. Thế à, mày có biết bà chủ của Tùng Tử Lưu Lý không? Cô ta hình như bị người ta cưỡng hiếp xong giết người phi tang đấy. Liên quan chó gì tới tao chứ? Diệp Dịch chửi bới. Đoàn Tiểu Đường cười khùng khục. Thằng ngốc này, ngày hôm nay mày tới nhà cô ta đấy, mày chắc nhận ra đó là nhà một cô gái rồi chứ? Sau đột nhiên lại im thin thít thế, sợ hả? Cho mày biết cái xe mày lái là xe của cô ấy đấy. Mày lái đi khắp nơi bao lâu rồi, mày muốn chối cũng không được đâu. Sao? Bị nuốt mất lưỡi rồi à? Mày còn cưỡng hiếp cô ta đấy. Mày nói xem, những chỗ cô ấy ra vào như khách sạn, nhà hàng, nơi ở, có phải là để đấy ADN của mày không? Diệp Dịch im lặng suốt một phút, tổ hành động cũng không có tiếng động nào. Quả đúng là vụ án có dự mưu từ trước. Nếu như không phải có bọn nọ đằng sau lưng thì Diệp Dịch chết là cái chắc rồi. Diệp Dịch từng bị bọn chúng bắt cóc, đánh thuốc hôn mê, muốn lấy cái gì trên người y cũng dễ lắm. Thằng nhãi con, lao tét, cho mày biết xã hội này hiểm ác lắm. Nếu mày nghĩ mày cứ thế bỏ trốn là được thì mày thành tội phạm giết người bỏ trốn đấy. Cái thói đời bây giờ không có chứng cứ còn có thể xử mày tử hình hoãn thi hành, huống hồ là chứng cứ xác thực như thế. Tình huống bây giờ là như thế đấy. Tới đây nói chuyện, tao đợi mày tới 9 giờ. Qua thời gian đó thì điểm tuyển dụng của tổ chức ngầm bọn tao đóng cửa rồi, mày có thể tới chỗ cảnh sát báo danh. Đoàn Tiểu Đường cúp điện thoại luôn, không thèm đợi câu trả lời của y nữa. Từ Thánh Hồng đã đợi phòng điều động nhân thủ, bây giờ Diệp Dịch đi hay không đi thì ý nghĩa không lớn nữa. Hiểm nghi của y đã được xác định rồi. Đồng Khiết nhảy dựng lên phá vỡ im lặng. Diệp Dịch hiện giờ đang ở đâu? Đại học Trường An, vẫn ở cùng cô bạn học cũ kia. Cậu ta tới đó từ 5 giờ chiều, hơn 3 tiếng rồi. Tới tận bây giờ vẫn chưa đi, không biết đang tâm sự những gì. Vương Trác cười đầy ẩn ý, sau đó thì nội tuyến này sống rất thoải mái. Đã vào chỗ sang trọng, tống tiền được không ít, lại còn có tâm tư đi tán gái nữa. Cái khác chưa nói chứ tổ chức tâm lý này đúng là hạng nhất mà. Đưa cậu ta về ngay, đi cái gì mà đi. Dù sao thì bây giờ cũng là bắt ba ba trong rõ rồi. Đồng Khiết bực lắm. Mình vì thằng nhãi này mà gặp bao rắc rối. Giờ hay rồi, thằng gái đã thay lòng đổi dạ. Bài binh bố trận đã bắt đầu rồi. An ninh quốc gia hành động kín đáo hơn cảnh sát nhiều lắm. Từ ngoại ô phía tây nơi đặt trụ sở, từ trung tâm huấn luyện, những chiếc xe dẫn dụng âm thầm lên đường, từng chút một bày thiên la địa võng xung quanh điểm giám sát. Cùng lúc đó ở Đại học Trường An. Anh phải đi rồi. Diệp Dịch cất di động, bước tới chiếc ghế dài đặt bên hồ nước trong trường, nói với cô gái đang đợi mình. Hai người nói chuyện rất lâu, cùng nhau tới nhà ăn giáo viên ăn tối, ôn lại không ít thời đại học. Sau đó, giống như thời gian rảnh rỗi lúc đi học, đi dạo quanh trường hết vòng này tới vòng khác. Trang Nguyễn Ninh nhìn Diệp Dịch với ánh mắt nghi ngờ, môi không giấu được nụ cười. 3 tiếng trước anh nói với em là tới từ biệt, kết quả là ăn trực chỗ em một bữa. 2 tiếng trước anh nói với em phải đi rồi, kết quả là lừa em cùng anh đi dạo quanh thao trường tận 4 vòng. Bây giờ anh lại nói phải đi, không biết lần này có trò gì mới. Anh phải đi thật. Diệp Dịch có hơi xấu hổ, đã hạ quyết tâm như vậy rồi, đến khi gặp cô ấy lại không nỡ rời bước. Thật sao? Thật mà. Lúc này trăng lên đầu cành, soi bóng hồ nước tạo ra bí cảnh mê hồn. Hơi nóng trong ngày cũng đã tan hết, gió thổi vi vu, đúng là điều kiện tuyệt vời để hẹn hò. Sao em cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì đó? Trang Nguyễn Ninh bặm môi lưu luyến, đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa như trong đó cũng có một vầng trăng non trong đó. Liệu em có thấy nuối tiếc không? Diệp Dịch khẽ giọng hỏi. Có điều không chừng có được rồi sẽ càng thấy tiếc nuối hơn. Giống như nam nhân các anh hay nói, con nhà mình vợ người ta vậy. Đôi khi nữ nhân cũng thế đấy, cũng thấy nam nhân của người khác mới là tốt nhất. Hi hi, để em tiễn anh. Trang Nguyễn Ninh mỉm cười thừa nhận, dẫn Diệp Dịch đi về phía con đường đi ra cổng trường. Một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn theo bụi cùng lá rụng, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Tay Diệp Dịch cảm giác có thứ gì đó chạm vào tay mình, y theo bản năng nắm lấy, tức thì nắm trong tay bàn tay nhỏ mềm mại man mát, người khẽ run lên rồi miết nhè nhẹ. Trang Nguyễn Ninh ngước mắt nhìn Diệp Dịch không đụt tay về. Em hiểu rồi, anh thiếu thốn tình cảm thế chỗ em tìm an ủi, cho em biết anh tìm thấy chưa? Diệp Dịch giơ tay chắc Nguyễn Ninh lên. Hình như tìm thấy được một chút rồi. Này, đừng nghĩ linh tinh nhé, chuyện này coi như bù đắp lại mối tình đầu không trọn vẹn của chúng ta đi. Trang Nguyễn Ninh cũng nắm tay chặt hơn. Cô có bạn trai rồi, chỉ có thể tới đây thôi. Cùng Trường Đán trong tầm mắt tiếc nuối nói, rốt cuộc anh sẽ đi đâu, sau này còn tới Trường An không? Anh cũng muốn tới lắm, nhưng anh sợ bạn trai em để ý. Diệp Dịch gãi đầu khó xử. Bạn học nam của em nhiều lắm, anh ấy để ý được hết sao? Diệp Dịch, em muốn nói với anh chuyện này. Tới bóng cây khuất ánh đèn, Trang Nguyễn Ninh giữ y lại, nghiêm túc đối diện với Diệp Dịch. Tim Diệp Dịch giật đánh thót, bản năng muốn né tránh đề tài này. Chuyện gì thế? Nếu em hồi tâm chuyển ý thì nói với anh lúc nào cũng được, anh không ngại em có bao nhiêu tình sử đâu. Phi, anh nghĩ cái gì thế hả? Trang Nguyễn Ninh rút tay về, tức giận đấm Diệp Dịch một cái lên ngực. Có điều đấm xong lại không thu tay về, mà biến thành giúp y chỉnh lại cổ áo, động tác hết sức ôn nhu, tiến thêm một bước tới gần hơn. Diệp Dịch, hay là anh đừng chạy nữa, tôi đợi công an tự thú trước khi quá muộn đi. Hả? Diệp Dịch há hốc mồm kêu thành tiếng, đầu óc cô hơi hoang mang, cái gì thế này? Em nói nghiêm túc đấy, anh chỉ đánh người ta một lần thôi mà, hai người không hề quen biết, là hành động không có dự mưu, không sao đâu, anh có nhân thân tốt chỉ phải bồi thường thôi. Trang Nguyễn Ninh thấy Diệp Dịch phản ứng như thế, rõ ràng là không muốn đi, cô vừa lo vừa giận. Chuyện này thế nào không phải giải quyết, anh đừng tưởng đời Trường An là không sao nữa. Yến năm qua thế lực không nhỏ, anh mà bỏ trốn, hắn sẽ dùng mọi quan hệ để khép tội anh. Anh xem đến cả mạng ba cũng phải sợ hắn, anh cứ lại nổi sao? Diệp Dịch, em nói với mạng ba chuyện của hai chúng ta rồi. Nếu không được thì bọn em tìm cho anh một công việc nhé. Anh tạm làm trước đi, cứ lang thang mãi thế này không ổn đâu. Em nói chuyện của anh với Mã Bác à? Diệp Dịch có chút tức giận, lại còn nhờ hắn xin việc. Mình tệ tới mức còn cần bạn trai của bạn gái cũ tìm việc cho sao? Có điều cơn giận chẳng bùng lên được. Nó ra còn không phải tại mình à? Nếu mình có sự nghiệp đàng hoàng thì đã như tên Yến Đăng Khoa kia ngang nhiên theo đuổi cô ấy, đầu nghiêng sang bên không nhìn cô, cũng không muốn phụ ý tốt đó. Anh không muốn gây phiền phức cho em. Nếu anh không có trách nhiệm, không dám canh bác, anh cứ sung lông bông thế này, cô gái nào dám thích anh chứ? Chỉ có em mù mắt năm xưa mới coi anh là người tình trong mộng. Trang Nguyễn Ninh giận mắng. Diệp Dịch không nói gì cả, tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Quay lại nhìn em đây, anh né tránh cái gì? Trang Nguyễn Ninh dậm chân, cô giận thật rồi, nhưng giận là vì thương. Diệp Dịch máy móc quay đầu sang. Anh là cái đồ ngốc cứng đầu, em xin lỗi, có lẽ em không nên nói chuyện đó với Mã Bác. Nếu anh muốn đi, em sẽ không ăn anh, nhưng có thời gian thì tới thăm em nhé. Đừng cắt đứt liên hệ. Nếu không muốn đi, hãy làm theo lời em đi. Chỉ một lần thôi, bỏ tự tôn nam nhân của anh xuống, làm một người đường đường chính chính đi. Anh xem, bây giờ anh thành ra cái gì rồi? Anh còn là Diệp Dịch trước kia mà em yêu thương được không? Giọng Trang Nguyễn Ninh dần trở nên ngạn ngào. Cuộc chia tay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, đạt tới cao trào, cũng đã tới hồi kết. Diệp Dịch cảm xúc ngổn ngang, nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa đó, tình cảm dồn nén bao năm dâng lên rào rạt trong trái tim, đôi lại không khỏi thương xót, không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ. Cô gái độ tuổi rực rỡ như thế, nếu giam trong ngục tù tối tăm khiến người ta tan nát cõi lòng thế nào? Y không đành lòng, y không muốn cô chịu một chút tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Cảm xúc trong mắt Diệp Dịch được Trang Nguyễn Ninh đọc hết rồi. Đó là sự luyến tiếc sâu sắc, đó là tình cảm chân thật nhất, đó là sự lưu luyến phát ra từ tận tâm khảm, khiến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Trang Nguyễn Ninh bị chạm phải. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ gò má răm ráp. Nhắm mắt lại. Sao thế? Diệp Dịch ôn nhu hỏi. Nhắm mắt lại, nhanh lên, nơi này không có người. Trang Nguyễn Ninh chỉ huy, giọng điệu giống cô bí thư năm xưa, không cho hỏi. Diệp Dịch nhắm mắt lại, ngay tiếp đó thấy làn gió thơm ập tới, có thứ mềm mại vô cùng áp vào ngực mình. Còn chưa kịp phản ứng thì môi cũng bị hương thơm bao phủ, một nụ hôn bất ngờ. Cảm giác ngọt ngào ấm áp đó thật khiến người ta ngất ngây. Tim Diệp Dịch đập nhanh tới đáng sợ. Tích tắc đó không khác nào giữa ngày hè chói chang ném một cây đuốc vào trong đống cỏ phơi khô lâu ngày. Không, chính xác hơn, đống cỏ đó phơi khô rất nhiều năm. Hơi thở của Diệp Dịch thoáng dừng lại, sau đó nhiệt tình đáp trả. Hai tay vươn đao ôm thân thể Trang Nguyễn Ninh, cánh tay y đất khỏe thậm chí khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên khẽ. Sự ngỡ ngàng của Trang Nguyễn Ninh hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp quá sức bất ngờ. Cô mím chặt môi, nghiêng về phía sau né tránh. Tuy vậy, môi cô đi đâu, môi Diệp Dịch theo sát từ đó không rời. Trang Nguyễn Ninh không ngờ được Diệp Dịch có phản ứng mạnh như vậy. Có điều cũng khiến cô hết sức thỏa mãn, trong lòng nổi lên sự ôn nhu, lại thêm chút áy náy cùng nỗi tiếc. Hơi nhắm mắt lại, người dần thả lòng ra, môi cô đã không còn mím chặt lại nữa, chỉ để Diệp Dịch tùy ý. Diệp Dịch cảm nhận sự thay đổi của Trang Nguyễn Ninh, động tác trở nên ôn nhu hơn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cô. Thì ra môi cô ấy mềm như thế, mỏng mỏng, thơm thơm. Lấy trình độ ngôn ngữ của Diệp Dịch nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp hình dung cảm giác này, chỉ biết đơn thuần ngậm lấy cánh môi cô, tách môi cô ra, lưỡi từ từ tiến vào, hai cái lưỡi ngay lập tức tìm lấy nhau, hòa quyện không có lấy chút trúc trắc nào, ăn ý như trước giờ vẫn vậy. Người trong Nguyễn Ninh hơi run lên, vội vàng bám lấy vai Diệp Dịch ổn định thân thể. Luồng điện li ti truyền đao từ lưỡi khiến cô sản sinh cơn chóng mặt nhẹ nhẹ. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc mãnh liệt, hai thân thể dính vào nhau mỗi lúc một chặt, hai chừng lưỡi không đời, hai trái tim đạo đực ngất ngây trong độ hôn đáng lẽ phải tới từ rất lâu rồi. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn, tự hồ muốn thiêu rụi thế gian này. Tay Diệp Dịch vuốt ve dọc lưng Trang Nguyễn Ninh, hai bàn tay bấu chặt vào mông cô, kéo sát vào, như muốn hòa tan thân thể cô vào người. Vẫn không thỏa mãn, thọc hẳn vào trong quần, bờ mông này nở dày xéo bởi đôi bàn tay khỏe mạnh đắn chắc. Đủ rồi. Một cái đẩy nhẹ nhàng cùng lời nói nhỏ nhưng dứt khoát, Diệp Dịch thoáng sực tỉnh từ cơn u mê, buông cô ra, vuốt ve lại mái tóc dài hơi rối của cô, tiếc nuối nhưng phải chấp nhận. Động tác ôn nhu đó làm người trong Nguyễn Ninh khẽ run lên, thoáng chút mềm lòng nhưng sau đó lại đẩy một cái rất mạnh, làm Diệp Dịch loạng choạng lùi lại. Cô xoay người chạy đi ngay như con thỏ hoảng sợ, vừa chạy vừa nói: "Đồ ngốc, em biết anh muốn gì mà, coi như chúng ta yêu sớm, em bù đắp cho anh chuyện trước kia thôi, đừng có coi là thật nhé." Dưới bóng cây, người đi đồi, hương thơm vẫn còn lại đó. Diệp Dịch ngây ngốc sờ môi, mặt hiện lên nụ cười phức tạp. Y từ từ đi ngược lại, nhìn theo bóng lưng xa dần của Trang Nguyễn Ninh, trong lòng trào dâng vị đắng. Thứ mỹ hảo bỏ lỡ thực sự đã quá nhiều. Năm xưa chỉ cần can đảm thêm một chút thôi là được rồi, vì sao mình lại rụt rè ngu ngốc như thế? Hối hận chết thôi, nếu không cuộc sống có khi đã hoàn toàn khác. Diệp Dịch đấm đầu, vẫn còn chìm đắm trong ôn nhu bất ngờ. Đến khi xoay người lại thiếu chút nữa va phải người ta, y phản ứng cũng nhanh, lách người tránh đi. Không ngờ người kia cố ý va chạm, lại chắn trước mặt. Lần này không kịp đề phòng, thực sự va vào nhau, cảm giác va phải tảng đá. Hả? Anh... Diệp Dịch ngẩng đầu lên một cái, thấy Phi Minh cao lớn sừng sững đang nhìn mình, y cười xấu hổ, chắc chắn vừa rồi bị người ta nhìn thấy hết rồi. Không phải anh nói cách 5 km sao? Phi Minh cười mắng, thằng nhãi tối tha này còn trưng ra cái mặt đau khổ à? Tôi muốn đổi vai với cậu mà không được đây, sao tôi không có cô bạn gái cũ xinh đẹp như thế nhỉ? Ha ha, anh già như thế này, bạn nào cũ của anh chẳng biết giờ mới còn, bữa lại anh cao như thế, cô gái nào hôn nổi? Mồm thối, đi nào. Diệp Dịch đuổi theo. Này, sao anh lại công khai chạy ra đây thế? Không sợ bị người ta thấy à? Đối phương có điện thoại bảo tôi đi gặp mặt. Không cần đi nữa. Phi Minh thấy Diệp Dịch lấy chìa khóa ra mở chiếc xe Audi thì liền cướp lấy, tự mình mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ lái. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là đưa cậu về, không cần phải mạo hiểm nữa. Lý Tổng Quân đã mở miệng rồi, khai ra thông tin trọng yếu. Vào thôi, chúng ta đi. Ồ, tiếng đó chú nói thì đỡ rồi. Diệp Dịch vui mừng, y cũng chán cái trò này rồi, vội vàng ngồi vào ghế phụ lái. Làm sao các anh khiến hắn mở miệng được vậy? Hắn vẫn luôn không hợp tác cơ mà. Dùng cái chết của Trung giáo Huệ Tử kích thích hắn, hắn khai ra vài thứ, bây giờ đã chuẩn bị bắt giữ, giờ này hẳn là vào vị trí cả rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Hình như là mình nghi ngờ sai Trang Nguyễn Ninh rồi. Một cô gái như thế này có khi là sẽ không phải là gián điệp đâu. Nhưng chắc chắn là sự xuất hiện của Trang Nguyễn Ninh nó có sự ảnh hưởng đến tâm lý của Diệp Dịch, cho nên cô ta mới xuất hiện nhiều như thế. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả gặp lại trong tập số 55.